có viết thư cho vợ, hứa là sẽ về nghỉ phép vào dịp lễ Phục Sinh. Hôm thứ hai, Pelagia đã quét vôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và ngay từ thứ năm đã ra cổng đứng ngóng. Tóc trần, người gầy guộc, mặt đầy tàn hương. Chị chàng đứng rất lâu ở bên hàng rào, chốc chốc lại đưa tay lên che mắt nhìn ra xa. Gavrila bất ngờ về chưa biết chừng. Pelagia đang có mang, nhưng rất đúng quy củ. Mùa hè năm ngoái, Gavrila ở trung đoàn về, mang làm quà cho vợ một mảnh vải hoa ba lan. Nhưng cũng chẳng ở nhà được bao lâu. Anh ta ngủ với vợ 4 đêm liền. Đến ngày thứ năm thì uống một chầu túy lúy, hết chửi bằng tiếng ba lan lại chửi bằng tiếng Đức, rồi vừa khóc vừa hát một bài ca cô giác cổ làm từ năm 1831. Bạn bè và anh em đến tiễn người lính thú, ngồi quanh bàn uống vodka cho tới bữa ăn. Họ hát hòa theo. Nghe nói đất Ba Lan nhiều tiền lắm bạc. Nhưng ta thấy bồng tơi nghèo xác. Ở Ba Lan có một tửu quán. Tửu quán Ba Lan, tửu quán của ngai vàng. Rồi một hôm vào uống rượu có 3 chàng. Một cô giác, sông Đông, một phổ, một Ba Lan. Chàng phổ uống vodka trả bằng tiền bạc. Chàng Ba Lan uống vodka đưa trả tiền vàng. Chàng cô giác uống vodka không có gì đưa trả. Cứ láng tráng trong hàng. Đinh thúc ngựa tình tang. Đinh thúc ngựa tình tang tán tỉnh cô hàng. Về cùng anh hỡi cô nàng yêu quý. Về sông Đông êm đềm nơi quê quán của anh. Sông Đông quê anh không như quê của cô nàng. Không dệt, không xe, không gieo, không gặt. Không gieo, không gặt, suốt 4 mùa du ngoạn, xanh sang. Sau bữa ăn, Gavrila chia tay với gia đình để lên đường. Cũng từ ngày ấy, Pelagia bắt đầu hay nhìn xuống vạt áo. Chị chàng nói cho Natalia biết vì sao mình có mang. Cô em yêu quý à, trước hôm anh Gavrila về, chị có nằm mơ một lần. Chị thấy như mình đang đi trên bãi cỏ hoang ở ven sông ấy. Nhưng trước mặt lại có con bò sữa già mà nhà chị đã bán trong cái ngày lễ Chúa Cứu Thế mùa hè năm ngoái. Trong khi nó đi, những đầu vú của nó cứ chảy sữa ròng ròng xuống đường. Chị nghĩ thầm là, lạy Chúa tôi, sao mình vắt sữa cho nó mà lại để còn như thế? Sau hôm ấy, mụ Drodica có đến nhà chị lấy hốt bố. Chị kể chuyện nằm mộng cho mụ ấy nghe, thì mụ ấy bảo phải bẻ cây nến, lấy một mẩu sáp ong nhỏ vê tròn lại, rồi vùi xuống một đống phân bò mới. Nếu không, tai họa đang ngấp nghé ngoài cửa rồi đấy. Chị bèn sục khắp nơi, nhưng chẳng mò đâu ra nến. Trước kia cũng có một cây, nhưng bọn trẻ đã lấy để làm mồi dụ nhện độc chui ra khỏi tổ. Thế là anh Gavrila về và tai họa cũng đến theo. 3 năm nay, áo chị mặc vào người cứ chảy xuống. Thế mà bây giờ thì em xem này. Pelagia ấn ngón tay vào cái bụng căng tròn, mặt dầu dĩ. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Chương trình này được phát và phát lại trên 2 trang điện tử của đài là vov2.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.